Đế quốc đại phản tặc, chương 11:11, ích lợi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, ta cũng không phải quá rõ, chỉ là nghe được một ít lời đồn không biết thật giả. Đừng có rông dài, huyện lệnh mất kiên nhẫn nói. Nghe nói Triệu lão tứ Di Hồng Lâu mở tiệc chiêu đãi huyện úy đại nhân ăn cơm, còn cố ý chuẩn bị một tiểu cô nương chuẩn bị hầu hạ huyện úy đại nhân. Tiểu cô nương này là bọn hắn từ trên đường bắt cóc được. Trương Vân Xuyên giết người kia là anh trai nàng ấy. Huyện lệnh cuối cùng cũng đã làm rõ chân tướng sự việc. Khó trách Trương Vân Xuyên sẽ giận dữ giết huyện úy. Mất mặt xấu hổ, huyện lệnh có chút tức giận thầm mắng một tiếng. Đường đường huyện úy một huyện bởi vì đùa bỡn dân nữ bị bắt đến mà bị người ta giết. Cái này nếu truyền ra, nhà môn bọn họ sẽ bị nước bọt của dân chúng nhấn chìm. Việc này không nên lộ ra, huyện lệnh nói với Lưu Bộ Đầu. Không thể bởi vì chuyện của hắn mà phá hỏng danh tiếng nha môn. Vâng, vâng, Lưu Bộ Đầu liền nói ngay. Ta đã dặn dò bọn Triệu lão tứ, bảo bọn họ kín mồm kín miệng. Nếu ai dám có gan nói huyên thuyên, tự gánh lấy hậu quả. Huyện lệnh gật gật đầu. Hung thủ tên là gì? Huyện lệnh hỏi. Trương Vân Xuyên cùng Chu Hùng, Cửu Vạn Bến Tàu. Ta đã phái người đi bắt bọn hắn, tin tưởng rất nhanh có thể bắt được. Huyện lệnh suy nghĩ, nói. Bọn hắn dám có gan giết huyện úy, bản quan cảm thấy không phải Cửu Vạn bình thường, bọn hắn cũng không to gan như vậy, sau lưng bọn hắn nhất định là có người sai sự. Lưu Trường Thanh, sau khi bắt được bọn hắn, thẩm vấn cho cẩn thận, đào ra kẻ làm chủ phía sau màn. Huyện lệnh lạnh lùng thốt, tuyệt không dễ dàng buông tha. Lưu Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng mù tịt chẳng hiểu gì cả, không biết huyện lệnh muốn làm cái gì. Vương gia cùng Phùng gia vẫn luôn không nghe lời. Huyện lệnh sau khi nhìn Lưu Trường Thanh một cái, cũng tốt bụng nhắc nhở hắn một câu. Huyện Tôn đại nhân yên tâm, ta biết làm thế nào. Lưu Trường Thanh cũng tỉnh ngộ lại, huyện lệnh đây là muốn mượn cơ hội diệt trừ dị kỳ. Túy Tiên lâu, cây đuốc thiêu đốt, lách tách chiếu đường phố trước cửa chính sáng trưng. Tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh ở dưới hơn 20 bộ đầu bộ khoái vây quanh, sải bước đi vào đại sảnh Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh Túy Tiên lâu, đại lão gia tộc, bang phái, tiêu cục cùng võ quán cũng đều ùn ùn đứng dậy. Huyện Tam Hà là trọng địa vận tải đường thủy, buôn bán mậu dịch cũng đặc biệt phồn vinh, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều bang phái. Ra mắt Tổng Bộ Đầu, Lưu Tổng Bộ Đầu, Tổng Bộ Đầu, các đại lão bang phái ngày thường đều là nhân vật oai phong một cõi, nhưng đối mặt Tổng Bộ Đầu Lưu Trường Thanh nha môn huyện Tam Hà, bọn họ vẫn rất cung kính. Dù sao Lưu Trường Thanh đại biểu là nha môn, đại biểu là quan phủ, không phải là bọn họ các thế lực địa phương này có khả năng bằng được. Chỉ cần một câu của Lưu Trường Thanh vị tổng bộ đầu này, cửa hàng, sản nghiệp của bọn họ sẽ có chuyện phiền toái đếm mãi không hết. Lưu Trường Thanh đối với mọi người cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Lưu Trường Thanh sau khi nhìn lướt qua người trong đại sảnh, mở miệng hỏi. Bẩm tổng bộ đầu, người đều đến rồi. Lưu Trường Thanh gật gật đầu. Hắn ho khan hai tiếng, trong đại sảnh nhất thời im lặng xuống. Hơn nửa đêm gọi hết các ngươi đến nơi đây, nghĩ hẳn các ngươi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Trường Thanh nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại một canh giờ trước, Lưu huyện úy huyện Tam Hà ta bị người ta di ba tê chết. Tuy các đại lão địa phương này đã biết tiền căn hậu quả sự việc, nhưng nghe tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh nói ra, bọn họ vẫn cảm thấy hung thủ này quá lớn mật rồi. Lưu Trường Thanh dừng một chút sau đó tiếp tục nói. Huyện Tôn đại nhân tức giận, đã lên tiếng, đối với hung thủ giết hại Lưu huyện úy, muốn ta trong 2 ngày truy bắt quy án, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các ngươi cũng đều là đại nhân vật có uy tín danh dự trên địa bàn huyện Tam Hà, tộc nhân đệ tử đông đúc, một lần này bắt hung thủ, còn phải dựa vào các vị giúp đỡ. Lưu Trường Thanh chắp tay nói với bọn họ, được được, Lưu Tổng Bộ Đầu khách khí rồi, giúp đỡ nhà môn, đó là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Bọn họ thấy Lưu Trường Thanh vị Tổng Bộ Đầu này cũng có việc cầu tới bọn họ, cho nên cũng cảm thấy có mặt mũi gấp bội. Bây giờ huyện Tôn đại nhân hoài nghi hung thủ Trương Vân Xuyên kia có cấu kết với sơn tặc Cửu Phong Sơn, bằng không, bọn họ cũng không to gan như vậy ở trong thành giết người. Bọn hắn một lần này giết huyện úy đại nhân huyện Tam Hà ta, chỉ sợ cũng là bị sơn tặc âm thầm sai sự. Các đại lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều nhìn nhau. Theo bọn họ biết, huyện úy muốn trả đạp muội muội người ta giết người mang tính trả thù mà thôi. Sao lại kéo đến trên người sơn tặc rồi? Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không rõ ý tứ lời này Lưu Trường Thanh nói, cho nên không dám nói tiếp. Ta lời xấu nói ở phía trước, Lưu Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, các ngươi nếu ai dám bao che hung thủ, vậy chính là thông đồng với giặc, một khi bị ta biết được, ta nhận ra các ngươi, đao trong tay ta nhận không ra đâu. Lời này vừa nói ra, một mảng xôn xao, các đại lão cũng đều là nhân vật tinh nhanh, tự nhiên cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Rất hiển nhiên, có người muốn lấy việc này để làm văn. Cách chương.